Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, xuất thủ quả quyết. Tô Đồng nhìn trước mắt huyết tu la, nhàn nhạt mở miệng: "Tô Đồng, nhìn thấy tấm lưng kia, nghe thấy thanh âm kia?" Nhan Linh thoáng cái liền phản ứng lại, coi như là nhiều năm không gặp, Nhan Linh vẫn là nhớ đây một giọng nói. "Ha, đến mấy năm không thấy, ngươi thực lực ngược lại không có bao nhiêu tiến bộ." Tô Đồng lúc này đối với Nhan Linh cười một tiếng nói. Nghe vậy, Nhan Linh suýt chút nữa bạo tẩu. Thực lực của nàng ngay tại là ở nhà cũng là thiên phú tuyệt hảo, thế hệ thanh niên bên trong tối cường thiên phú, thực lực đã là thần hồn cảnh bát phẩm rồi. Không ra ngoài dự liệu, qua một năm nữa chính là có thể đạp vào linh thần cảnh rồi. Kết quả cái gia hỏa này vừa xuất hiện liền trêu chọc thực lực của nàng không có bao nhiêu tiến bộ. Có thể nghĩ lại, trước mắt cái gia hỏa này có thể ung dung tiếp nhận huyết tu la một đòn. Kia huyết tu la là linh thần cảnh tam phẩm thực lực. Như vậy Tô Đồng thực lực chắc cũng là linh thần cảnh đi. Nghĩ đến đây, chính là có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này, rốt cuộc là tu luyện thế nào nha? Nhan Linh căn bản không có biện pháp cùng đây biến thái so sánh. Được rồi, chờ ta giải quyết xong đây huyết tu la sau đó, lại đến hàn huyên với ngươi thiên. Tô Đồng lúc này cũng là cười nhạt, đây huyết tu la thực lực đối với hắn mà nói ngược lại không kém, có thể cũng chính là không kém mà thôi, vẫn không có kia chín vị tướng lĩnh thực lực. Ngươi cẩn thận nha, gia hỏa này chính là linh thần cảnh thực lực. Nhan Linh lúc này cũng là liền vội vàng nhắc nhở một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu, ta biết, vừa nói chính là nhìn về phía kia huyết tu la. Tiểu tử, có một số việc, người tốt nhất không nên nhúng tay. Bằng không, chết thế nào, cũng không biết. Ngay tại lúc này, kia lục đồ lên tiếng. Tuy rằng vừa mới Tô Đồng đem kia huyết tu la linh kỹ tiếp được rồi, nhưng mà lục đồ cảm thấy, hẳn đúng là Nhan Linh chu tước linh thú tiếp nhận không ít công kích. Tiêu hao huyết tu la trong công kích, không ít linh lực. Bằng không, gia hỏa này làm sao có thể tiếp theo. Tô Đồng cũng không để ý tới kia lục đồ, cùng huyết tu la cấu kết nhân loại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn chính là. Bất quá lúc này cũng không cần thiết trực tiếp cùng hắn tính toán nhiều như vậy. Lúc trước nghe hắn cùng Nhan Linh giữa tán gẫu, cũng là có thể biết rõ, giữa bọn họ nhất định là biết, muốn tìm ra đây lục đồ đến, vẫn là rất đơn giản. Mà kia huyết tu la, nhìn đến Tô Đồng ánh mắt chính là tràn đầy lo âu. Lục đồ không rõ ràng, hắn chính là phi thường rõ ràng. Vừa mới công kích, kỳ thực chu tước linh thú linh lực tiêu hao cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng mà người tuổi trẻ trước mắt này chính là có thể không tốn sức chút nào tiếp. Nói cách khác, trước mắt cái người này thực lực rất mạnh, đây sẽ để cho huyết tu la không thể không cảnh giác rồi. Các ngươi chín cái tướng lĩnh làm sao cũng không có đến nha? Tô Đồng nhìn trước mắt huyết tu la, nhàn nhạt mà hỏi. Nhưng này nói một nơi, kia huyết tu la sắc mặt cũng là hơi đổi. Gia hỏa này dĩ nhiên là biết rõ huyết tu la chín vị tướng lĩnh không có vẫn lạc. Rốt cuộc là ai? Tại sao không nói chuyện? Nếu không nói, ta có thể liền giết ngươi rồi. Tô Đồng cũng thì không muốn quá nhiều phí lời. Dù sao đây đối với hắn mà nói, về sau chín vị tướng lĩnh đều sẽ xuất hiện, hiện tại hỏi quá nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ha ha, giết các ngươi còn không cần thiết tướng lĩnh xuất thủ, ta liền đủ. Huyết tu la lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó trong tay xương máu bao phủ được càng thêm nồng nặc lên. Xem ra đối mặt Tô Đồng, hắn cũng là phi thường cẩn thận, không có ích lợi gì. Tô Đồng nhìn trước mắt huyết tu la, thản nhiên nói. Nghe vậy, huyết tu la sắc mặt cũng là thay đổi âm trầm xuống. Vậy liền thử xem. Huyết dương yêu phá khẽ quát một tiếng, xương máu mê man bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng, liền là công đánh tới. Nhìn thấy kia huyết tu la công kích, Tô Đồng cũng là cười nhạt, vươn tay ra đến, trực tiếp một chút, kia huyết tu la linh kỹ. Dĩ nhiên là trong nháy mắt, chính là đóng băng. Đây, làm sao có thể, huyết tu la làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn linh kỹ, dĩ nhiên là trong nháy mắt này, liền hoàn toàn kết băng. Đây rốt cuộc là dạng gì thực lực? Chỉ bằng cho ngươi mượn chút thực lực này, còn chưa xứng khi đối thủ của ta. Bất quá nếu xuất hiện, vẫn là phải giải quyết. Dù sao phiến thiên địa này, có thể không cho phép huyết tu la tồn tại. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, sau đó ấn quyết trong tay bắt. Cái kia vốn là đóng băng linh kỹ, vào lúc này, bắt đầu hòa tan, rồi sau đó hóa thành một đạo băng vụ. Băng dương yêu phá, Tô Đồng chậm rãi mở miệng. Kia băng vụ trực tiếp biến thành cùng huyết tu la xương máu giống vậy tồn tại. Không thể nào, cái này không thể nào. Huyết tu la nhìn đến vậy cùng hắn linh kỹ giống nhau như đúc, chỉ là màu sắc không giống linh kỹ sau đó, cũng ngây dại, mà khi Tô Đồng công kích rơi vào trên thân thời điểm, kia thấy lạnh cả người, cũng là để cho trước mắt huyết tu la nhớ ra cái gì đó. Ngươi là Bạch Hổ chi chủ. Chỉ là một câu nói này, không có ai nghe thấy, bởi vì lúc này huyết tu la trực tiếp bị Tô Đồng hàn ý bị bọc lại, hơn nữa trong nháy mắt, liền trực tiếp biến mất. Tuy rằng đây huyết tu la là linh thần cảnh tam phẩm cường giả, có thể tại Tô Đồng trong mắt, coi như là linh thần cảnh đỉnh phong, cũng không thể so với hiện tại tốt bao nhiêu. Hơn nữa tại Tô Đồng hàn ý bên trong, kia huyết tu la cũng là trực tiếp biến mất. Toái, Tô Đồng lúc này, cũng là nhàn nhạt mở miệng, ấn quyết trong tay biến hóa, kia băng vụ chính là tiêu tán. Đương nhiên, hướng theo tiêu tán, còn có bên trong huyết tu la, giao thủ ngay trong nháy mắt này bên trong, vừa vặn chỉ là một hiệp, Tô Đồng chính là trực tiếp đem kia huyết tu la đánh chết. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, kia lục đồ lúc này cũng là trực tiếp ngớ ngẩn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người trước mắt, dĩ nhiên là một chiêu, liền đem huyết tu la giải quyết xong. Đây chính là linh thần cảnh tam phẩm huyết tu la nha. Hắn còn chưa đủ người ta một cái đầu ngón tay đi. Nhưng phải thì phải loại này tồn tại, dĩ nhiên là bị một cái thoạt nhìn nhỏ hơn mình rất nhiều người đánh chết, điều này sao có thể? Tô Đồng, ngươi làm sao làm được nha? Nhan Linh cũng là vào lúc này mới phản ứng được, vốn là nàng chỉ là đối với Tô Đồng có lòng tin, suy nghĩ Tô Đồng nhất định là có thể đánh chết đây huyết tu la. Nhưng mà làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng không chỉ là đánh chết huyết tu la, hơn nữa còn là đánh giết trong chớp mắt kia huyết tu la công kích. Nhan Linh cũng là lãnh giáo qua, nàng coi như là dùng tới Chu Tước Linh thú lực lượng, cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên là bị Tô Đồng cho trong nháy mắt giết trong nháy mắt. Đây chính là nàng cùng Tô Đồng sự chênh lệch sao? Đáng ghét, lúc này, kia lục đồ vừa xoay người chạy. Nhưng mà Tô Đồng làm sao có thể để cho một cái cấu kết huyết tu la người liền chạy như vậy đi. Tay hướng về phía kia lục đồ chạy phương hướng, trực tiếp bóp một cái. Bên kia không gian, chính là liền trong nháy mắt sụp đổ. Ném một cái, một đạo thân ảnh liền bị ném đi ra, chính là kia nghĩ muốn chạy trốn lục đồ. Chỉ có điều lúc này, kia lục đồ đã là vẫn lạc, theo tay vung lên, từng mảng băng phiến bay thẳng ra, siêu siêu siêu, kia một đám lục đồ người mang tới, trong nháy mắt chính là bị giải quyết hết rồi. Xuất thủ quả quyết, không có chút dừng lại. Một màn này, thấy Nhan Linh âm thầm líu lưỡi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.